sống sót trong tận thế A Giang. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng bảo mẹ, hai ngày tới phải thật cẩn trọng, ăn đồ ăn nhanh, càng ít gây tiếng động càng tốt. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an tột độ, linh cảm có một cuộc thảm sát kinh hoàng sắp diễn ra. Đêm đó, Hạ Dương vừa ăn mì tôm vừa theo dõi xác sống, phát hiện chúng đột nhiên phá cửa một căn hộ, xông vào tòa nhà. Ban ngày, những người xuống lấy đồ tiếp tế của chính phủ. Tòa nhà này có nhiều người ra nhất. Đây là tòa nhà thứ hai bị xác sống tàn sát kể từ khi mạt thế bắt đầu. Tòa nhà thứ nhất bị người túng quẫn kéo cả tòa nhà C, H, E, T chung. Tiếp theo là tòa nhà thứ hai này. Đáng sợ hơn là lần này hoàn toàn do xác sống tự ý hành động. Hình như tòa nhà mình cũng có người giơ tay xin tiếp tế thì phải. Mẹ tôi hoảng sợ, không biết lũ xác sống khôn ngoan này giao tiếp với xác sống thường kiểu gì. Nhưng một khi chúng đã xông vào thì sẽ phá cửa từng nhà. Nếu tối nay chúng tấn công tòa nhà C, A chúng tôi, e là khó mà thoát chết. Chúng tôi không có nhiều cách đối phó, chỉ vội vàng kê mấy đồ vật nặng ra trước cửa. Ít nhất cũng cản được phần nào. Thầm cầu nguyện cánh cửa trụ vững được. Lũ xác sống vừa tàn sát xong một tòa nhà thì rú lên đầy phấn khích. Nhưng chưa kịp bắt đầu cuộc tàn sát thứ hai, tiếng S, U, N, G đã vọng đến từ xa. 5-6 chiếc xe tải lớn được cải tiến lao vun vút vào khu dân cư. Vừa chạy vừa xả súng. Vào đến nơi, nhiều người nhảy xuống xe, bắt đầu tiêu diệt xác sống. Mẹ tôi mừng rỡ, tưởng quân đội đến. Hạ Dương nhanh chóng ngăn mẹ tôi lại. Không đúng, nhìn kỹ cách B, A, N của chúng kia, quân đội mà B, A, N kém thế sao? Nghe nó nói, tôi mới để ý, đa số bọn họ xả S, U, N, G vào đám xác sống một cách vô tội vạ. Rất ít người nhắm B, A, N vào điểm yếu của xác sống. Dù có hỏa lực yểm trợ, những người phía sau cũng khó mà B, A, N trúng đầu xác sống. Em nói đúng, giờ nhiều nơi thất thủ rồi. Mấy kẻ liều mạng kiếm được S, U, N, G cũng không lạ. Tôi đồng tình, chúng ta cứ im lặng đã. Bọn này có khi nguy hiểm lắm, cứ quan sát tình hình đã. Mẹ tôi rất nghe lời hai chị em, cả nhà trốn kỹ hơn. Trưa đó, chúng tôi chỉ dám ăn lẩu tự xôi. Ba người cẩn thận nép sau cửa sổ quan sát nhóm người xâm nhập. Bọn chúng đánh nhau với xác sống một lúc, nhưng ở vị trí cao, tôi nhìn được rộng và rõ hơn. Đến cuối cuộc chiến, tôi nhận ra lũ xác sống không hẳn là bị đánh tan, mà giống như rút lui có chủ đích hơn. Tôi nhớ đến ba con xác sống nghi là có trí khôn. Trong đống xác sống la liệt dưới lầu không có chúng. Lưng tôi lạnh toát, chúng sẽ còn quay lại. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Mặt Hạ Dương và mẹ tôi cũng tái mét. Đoàn xe cải tiến có khoảng 20-30 người. Sau khi quét sạch xác sống trong khu dân cư, một người phụ nữ cầm loa đứng ra thông báo. Bọn họ là tổ chức cứu trợ hợp tác với quân đội. Trong đội hình có cả quân nhân. Họ nói sẽ đóng quân ở đây vài ngày để tiêu diệt xác sống. Ai cần đồ tiếp tế thì xuống lấy, hoặc có thể gia nhập cùng họ. Họ sẽ hộ tống mọi người đến khu an toàn gần nhất. Nhìn kỹ hơn, đúng là có một người mặc đồ xanh lá cây trong đám người. Chiếc trực thăng mang hy vọng đến vài ngày trước đã khiến những người sống sót ở đây mù quáng tin vào đoàn xe trước mắt. Từng nhà lần lượt bước ra, mang theo cả đồ đạc. Họ thực sự tin rằng sẽ được hộ tống đến khu an toàn. Và đúng như tôi dự đoán, đám người này không phải là người tốt lành gì. Không ai bước ra mà có thể quay về. Đồ đạc bị cướp sạch, đàn ông bị giết, phụ nữ trẻ bị kéo lên xe phía sau. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. có người khai thông tin về kho lương thực của ban quản lý để mong được sống sót. Nhưng đám người kia sau khi vơ vét xong kho liền gờ, y, ế, xê luôn người chỉ điểm và cả những người béo phì đang trốn trong đó. Tuy nhiên, tôi bất ngờ phát hiện có một người đàn ông sống sót. Nhìn qua ống nhòm, hóa ra là người quen, chính là bạn trai của Lưu Kim Kim. Tôi chỉ thấy mỗi anh ta, còn Lưu Kim Kim thì không thấy đâu. Cũng đoán được kết cục của cô ta rồi, chắc chắn là đã chết. Thực ra, Lưu Kim Kim đã sống sót được 3 tháng sau khi mạt thế ập đến. Nhờ có Trần Hà, họ có thể đi cướp bóc dù không có thức ăn. Nhưng đúng là vì một nguyên nhân C, H, E, T tiệt. Vì một thông báo của ban quản lý trước khi mạt thế xảy ra, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ phòng thân ở nhà. Họ bị thương, buộc phải ăn thịt người để sống sót. Vốn dĩ họ vẫn có thể sống tiếp, nhưng đúng ngày cuối cùng khi đi cướp đồ, mặt cô ta bị chém. Cô ta nhìn rõ vẻ ghê tởm trong mắt Trần Hà, lòng biết mình đã xong đời. Cô ta quá hiểu Trần Hà, hắn ta nuôi cô ta chỉ vì thấy cô ta xinh đẹp, coi như thú vui. Trong mạt thế, chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của Trần Hà đã biến mất từ lâu. Lưu Kim Kim không dám mong hắn ta thương xót mình, chỉ cố gắng chứng tỏ mình còn có ích. Nhờ vậy, Trần Hà mới không coi cô ta là đồ ăn. Nhưng mối quan hệ của họ trở nên rất mong manh. Cách chương.